Thần đạo Đan Tôn, chương 1130. Hà Dẫn, gocchuyenaudio.com. Ở Sích Thiên Học Viện, Lăng Hàn tuyệt đối là một truyền kỳ. Tiến vào học viện chỉ 2 năm cũng đã là sơn hà cảnh trung cực vị, hơn nữa sức chiến đấu càng kinh người, có khả năng đạt đến thiên tài ngũ tinh trong truyền thuyết. Mà trải nghiệm của hắn càng thêm kinh người, nhiều lần so chiêu với con trai độc nhất của Triệu đại tướng quân, lại còn chiếm được thượng phong, được nữ hoàng bệ hạ sắc phong làm thất phẩm võ tướng. Thất phẩm võ tướng trẻ tuổi như vậy, ở trong lịch sử đế quốc gần như không tồn tại. Đông phân viện thậm chí có rất nhiều học sinh đáng tiếc, nếu như Lăng Hàn có thể muộn 5 năm lại tiến vào Sích Thiên Học Viện, vậy không phải là kiêu ngạo của Đông phân viện sao? Lăng Hàn, ngươi lại dám chạy đến Đông phân viện của chúng ta? Dương Sương sững sờ, sau đó lập tức nhìn Lăng Hàn lạnh lùng quát. Lăng Hàn hơi nhướng mày nói, thả người, trả lại kiếm, lại nói những chuyện khác. Ha ha, đây thật là bằng hữu của ngươi. Dương Sương cười to, hắn một cước đạp ở trên mặt của Kim Chí Huy. Nếu như ta không thả thì sao? Hắn không sợ Lăng Hàn, bởi vì sức chiến đấu của hắn là đại viên mãn hậu kỳ, nếu như Lăng Hàn muốn động thủ với hắn, vậy tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Trong ánh mắt của Lăng Hàn lướt qua một đạo hàn quang, nói. Ta sẽ chặt cái chân này của ngươi. Dương Sương cười lớn, thực sự là cười chết người. Lăng Hàn, có phải ngươi cảm giác mình quá tốt rồi, cho rằng trong học viện sẽ không có người áp chế được ngươi sao? Dương Sương cầm kiếm chỉ vào Lăng Hàn. Lăng Hàn không đáp, nhanh chân đi đến Dương Sương, sắc mặt của hắn âm trầm, lửa giận hóa thành thực chất khiến người ta nghẹt thở. Đánh hắn cho ta, Dương Sương hét lớn, đùa giỡn, đây là ở Đông phân viện nha. Tiến lên, học sinh của Đông phân viện dồn dập vọt tới, lại để Lăng Hàn một đường từ Bắc phân viện nghênh ngang xông qua Đông phân viện, đây vốn là một chuyện mất mặt, nếu để đối phương bình an trở lại, vậy sau này học sinh của Đông phân viện cũng không cần tu luyện, toàn bộ mua khối đậu hũ tự sát đi. Trong nháy mắt mười mấy nắm đấm gần như cùng lúc đánh tới. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, phát động thần văn trọng lực đùng đùng đùng đùng, những người này căn bản không thể gần người, lập tức bị trọng lực khủng bố đè ngã ở trên mặt đất. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, uy năng của thần văn trọng lực tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh, chí ít tuyệt không phải người dưới đại viên mãn có thể chống đỡ. Hắn một đường đi qua, người cũng ngã một chỗ, lại không có một người có thể tạo thành uy hiếp thực chất với hắn. Dương Sương cảm giác được một luồng bất an, hiện tại, hắn đã mặt đối mặt với Lăng Hàn, giữa hai người không tồn tại bất kỳ trở ngại nữa. Theo lý thuyết, sức chiến đấu của hắn chiếm ưu thế, không nên có cảm giác bất an à, nhưng hiện tại lại có một cảm giác buồn bực, để hắn bất an. Quỳ xuống, xin lỗi Kim Huynh, nếu Kim Huynh chịu tha thứ ngươi, vậy xóa bỏ, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói. Nói láo, Dương Sương giận dữ thu chân về đá tới Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng ra chân, oành, hai người đấu một chiêu, dồn dập lui về phía sau. Dương Sương ngơ ngác nói, ngươi đột phá đại cực vị, không chỉ như thế, lực lượng của đối phương lại có thể ngang hàng hắn, để hắn chấn kinh. gocchuyenaudio.com, đến tê cả da đầu, hắn là đại viên mãn trung kỳ, lực lượng sắp xỉ cảnh giới, sức chiến đấu thì có thể vượt qua một tinh. Đối phương chỉ là đại cực vị sơ kỳ, nhưng lực lượng có thể ngang hàng mình, điều này có ý vị gì? Lực lượng vượt qua ngũ tinh, ở hợp ninh tinh thiên tài ngũ tinh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nữ hoàng bệ hạ có thể là thiên tài ngũ tinh, bất quá chưa từng có người nào chứng minh. Nhưng hiện tại có người ở lực lượng liền vượt qua ngũ tinh, đây há có thể không làm hắn kinh bạo. Người lại học mấy môn tuyệt học, vậy sức chiến đấu không phải có thể vượt qua lục tinh sao? Hơn nữa, vẻn vẹn 2 năm mà thôi, tên này lại đạt đến đại cực vị, nào có thể nhanh như vậy? Quỳ xuống cho ta, Lăng Hàn ra tay, chấn áp tới Dương Sương. Đừng hòng, đừng hòng, Dương Sương phản kích, hắn tuyệt không cho phép mình thua Lăng Hàn. Lăng Hàn một quyền một chưởng, như núi sụp đổ, như lửa hừng hực. Hắn phát hiện, mình tính toán sai lầm sức chiến đấu của mình. Hóa ra trong lúc vô tình, lực lượng của hắn đã vượt qua ngũ tinh, lại thêm thần văn trọng lực cùng thần văn hỏa diễm, đã đủ để hình thành sức chiến đấu lục tinh. Mà cái này, vẫn không có vận chuyển diệt long tinh thần tiễn hoặc khoái tự kiếm quyết. Sức chiến đấu cực hạn của hắn, hoàn toàn có khả năng đạt đến thất tinh. Đánh nhau chính diện, hắn thậm chí có thể đường đường chính chính chiến sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Lại thêm thể phách cùng sức khôi phục trong sơn hà cảnh, hắn đã vô địch. Ta muốn trấn áp ngươi, ngươi cũng chỉ có bị trấn áp mà thôi. Lăng Hàn triển khai khoái tự kiếm quyết, chiêu nào chiêu nấy ác liệt, đầu ngón tay lưu chuyển, kiếm khí ngang dọc như thiên ngoại phi thiên. Dương Sương kêu thảm thiết, trên người hắn không ngừng trúng chiêu, máu tươi tung tóe, tuy đều không nặng nhưng tình cảnh có vẻ rất thảm. Ngay cả Dương sư huynh cũng bị trà đạp như vậy, Đông phân viện còn có mấy người là đối thủ của Lăng Hàn. Oành, Lăng Hàn đánh bay Dương Sương, đoạt kiếm trong tay đối phương, sau đó đỡ Kim Chí Huy dậy nói. Kim huynh, ngươi không sao chứ? Cũng còn tốt, không nặng. Kim Chí Huy bỏ lên, xương của hắn đứt mất mấy cây, nhưng đối với võ giả mà nói, những thứ này đều là chút lòng thành, có đan dược thì tức khắc, nếu không thì mấy ngày liền có thể khôi phục. Lăng Hàn gật gù, lại tiếp tục nhìn về phía Dương Sương. Vừa rồi nói muốn chặt ngươi một chân, sẽ không cho rằng ta chỉ là đang hù dọa ngươi chứ? Ngươi dám, Dương Sương sợ đến run cầm cập, đây chính là Đông Phân Viện, ngươi làm dữ như vậy, học viện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Soạt, Lăng Hàn rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm chém qua, một chân của Dương Sương đã bị cắt xuống. Đây là bằng hữu ta, hơn nữa thanh kiếm này là bằng hữu của ta cố ý đưa tới cho ta. Ngươi cướp kiếm của ta, ta đối phó ngươi, hợp tình hợp lý, không có chém đầu của ngươi đã là nể mặt mũi của học viện. Chẳng lẽ ngươi không biết trộm đồ vật của mệnh quan triều đình, đây là tội lớn sao? Dương Sương sừng sốt một chút, sau đó mới kêu thảm thiết mà nghe Lăng Hàn nói, hắn càng phiền muộn đến cực hạn. Cách chương.